Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, phong sát. Simon cùng Robert X trò chuyện quá trình bên trong. ABC cũng đem càng thêm kỹ càng thu thị số liệu fax tới. Phát sóng ngày đầu, ai là triệu phú thu thị nhân số thì đạt tới 13,65 triệu. Thu thị tỷ lệ cao đến 13%, mà lại. Mạng truyền hình cùng công ty quảng cáo coi trọng nhất 18 đến 49 tuổi hạch tâm người xem thu thị. Suất cũng đạt tới 5.9. Cái này mang ý nghĩa Bắc Mỹ tất cả 18 đến 49 tuổi vô luận là có hay không mở TV hạch tâm người. Xem trong đám người có 5.9% tỷ lệ tại tối hôm qua xem cái này lúc tiết mục. Y theo Bắc Mỹ bộ phận này người nhóm 120 triệu hai bên tổng quy mô. Cụ thể hạch tâm thu thị nhân số đạt tới 7,1 triệu. Tất cả những thứ này đều vượt xa ABC mạng truyền hình trước đây mong đợi. Bởi vì thu thị thói quen nguyên nhân, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè người xem nhân số chỉ tương đương với lôi cuốn mùa thu lúc 6 đến 7 thành. ABC bởi vậy cho ai là triệu phú thiết chí 6,5 triệu thu thị nhân số tuyến hợp lệ. Hiện thực lại là... Cái này lúc tiết mục chỉ là 18 đến 49 tuổi hạch tâm người xem quy mô liền đã đạt tới cái này nhất. Thủy chuẩn, tiếp đó, dù là một tuần thời gian tập thí điểm thu thị số liệu toàn bộ đều chỉ có thứ hai 13,65 triệu. Chờ mùa thu lúc, ai là triệu phú cũng đã định trước sẽ trở thành một cái thu thị nhân số có thể đạt tới 20 triệu. Lôi cuốn tiết mục, nhìn đến ai là triệu phú ngày đầu thu thị số liệu. ABC cao tầng phổ biến bắt đầu hối hận không có trước đó đem tất cả hợp tác điều kiện quyết định. Hiện tại, tuy nhiên nắm giữ lấy nhất định quyền chủ động, chí ít Daenerys Pictures không có khả năng lại đem ai là triệu phú bán cho hắn mạng truyền hình. Nhưng ABC muốn bảo đảm cái này lúc tiết mục, lại cũng không thể không thanh toán đắt đỏ đại giới. Robert X trong điện thoại biểu thị ABC phương diện muốn phải lập tức cùng hắn tiến hành một lần hội nghị quyết định càng nhiều hợp tác chi tiết. Bất quá, đã tiết mục đã thành công. Có lẽ kế tiếp còn hội thành công hơn. Simon đương nhiên sẽ không giống ABC vội vã như vậy. Từ chối nhã nhặn Robert X hội nghị mời. Simon dựa theo kế hoạch bay trở về bờ biển Tây. Mấy ngày kế tiếp, theo nhân khí tiến một bước khuếch tán. Ai là triệu phú thu thị tình huống liên tục tăng lên. Sau đó thứ ba 15,5 triệu cùng thứ tư 16,8 triệu về sau. Tập thí điểm tại thứ tư thu thị số liệu cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Thu thị nhân số vì 17,3 triệu. Thu thị tỷ lệ vì 18%. Hạch tâm 18 đến 49 tuổi người xem thu thị suất càng là cao đến 10,2 triệu. Nếu như dựa theo kỳ nghỉ hè tương đương với mùa thu lúc người xem cơ số 65% bình quân giá trị tính. Toán, cái này tháng 6 17,3 triệu thu thị nhân số chẳng khác nào mùa thu lúc 26,6 triệu. Cho dù là cái này truyền hình cấp bộc lộ công cộng mạng truyền hình còn chiếm theo vị trí chủ đạo. Niên đại, thu thị nhân số có thể đạt tới 26,6 triệu truyền hình tiết mục cũng tuyệt đối có thể đếm được trên. Đầu ngón tay, bởi vậy, ai là triệu phú tại người xem quần thể bên trong bắt đầu vang dội đồng thời. Bắc Mỹ truyền thông cũng lập tức chú ý tới cái này hoành không xuất thế chương trình thực tế. New York thời báo không che giấu chút nào mà thán phục Simon Westerus tựa hồ đột nhiên lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích, thậm chí là một lần nhiều năm khó gặp văn hóa hiện tượng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Regis Philbin cái kia khiến người tê cả da đầu nhiều tuyển vấn đề thành toàn bộ nước Mỹ dân chúng. Quan tâm nhất đề tài. Bên cạnh ta vài bằng hữu thậm chí đã đề nghị để George Bush cùng Michael Dukakis từ bỏ những. Cái kia lẫn nhau chửi rủa chỉ trích nhàm chán biện luận. Thông qua tham dự ai là triệu phú đến quyết định người nào sẽ trở thành tiếp theo giới nước Mỹ. Tổng thống. ABC mạng truyền hình mấy năm gần đây vận doanh tình huống thực cũng không tính tốt. Warren Buffett cùng Tom Murphy 1985 năm lấy 3,5 tỷ đô la Mỹ món tiền khổng lồ thu mua nhà này mạng. Truyền hình về sau, bởi vì quyền sở hữu thay đổi dẫn đến nội bộ dung chuyển. ABC mạng truyền hình lúc trước năm 1986 cùng năm 1987 phân biệt hao tổn 70 triệu đô la Mỹ cùng 30 triệu USD, nếu như không có ai là triệu phú xuất hiện, bởi vì Hollywood biên kịch đại bãi công duyên cớ, ABC mạng truyền hình năm nay đã định trước sẽ còn tiếp tục hao tổn. Đối với một nhà đại hình truyền thông tập đoàn tới nói, nếu như chỉ là đơn thuần hao tổn, mấy chục triệu USD tổn thất hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Nhưng bởi vì hao tổn dẫn phát ABC mạng truyền hình công ty mẹ đại thành thì ABC tập đoàn giá cổ phiếu duy trì liên tục ngã xuống, lại không phải cổ đông cùng tầng quản lý nguyện ý nhìn đến. Theo tập thí điểm càng ngày càng thành công, ABC phương diện mau chóng quyết định hợp tác phương án tâm tình cũng càng ngày càng bức thiết. ABC cao tầng còn phổ biến hy vọng có thể theo tháng 7 bắt đầu liền để ai là triệu phú trở thành mạng truyền hình thường trú tiết mục, mà không chẳng qua là ban đầu vì bổ khuyết lịch trình ứng đối năm nay mùa thu lúc tiết mục thiếu thốn sớm định ra 69 kỳ tiết mục, sau đó miễn cưỡng nắm mấy ngày. Thứ tư, đại thành thị ABC tập đoàn tổng giám đốc Daniel Berg thì tự mình chạy đến Los Angeles cùng Denery Picture thương thảo ai là triệu phú cụ thể hợp tác thủ tục. San Monica, Denery Picture tổng bộ một gian thử vai trong phòng. Simon cùng Terry Semel ở giữa mà ngồi. Mặt khác một ít công việc nhân viên hoặc đứng hoặc ngồi địa vây chung quanh. Thử vai bàn một bên khác, một đôi nam nữ đang tiến hành biểu diễn. Nữ nhân là đã xác nhận biểu diễn Catwoman Selena Kyle Valeria Golino. Mặt khác một cái thân hình cao lớn nam tử tên là Adam Baldwin. Nhắc lên Baldwin cái họ này, luôn luôn rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới Hollywood nổi tiếng Baldwin tứ huynh đệ. Bất quá, Adam Baldwin lại cũng không là Baldwin thành viên gia tộc. Adam Baldwin năm nay 26 tuổi, năm 1980 xuất đạo. Trước đây nổi danh nhất nhân vật là Stanley Kubrick Full Metal Jacket bên trong một cái dã man đại binh hình tượng. Simon trong trí nhớ, vị này có một chương nổi tiếng cớm mặt Hollywood nam diễn viên còn ra diễn qua một mình ngày Firefly, Serenity các loại nhiều bộ phim. Chỉ bất quá, những thứ này tất cả đều là vai phụ. Adam Baldwin tại nguyên thời không bên trong chủ yếu là một cái truyền hình diễn viên. Tại X hồ sơ, săn lùng dấu vết, CSI, Crime Scene Investigation các loại nổi danh phim Mỹ bên trong cũng đã có thường trú nhân vật. Denery Picture sau cùng một nhóm Batman nam chính người ứng cử bên trong. Adam Baldwin ưu thế hết sức rõ ràng. 18 tuổi xuất đạo, biểu diễn kinh nghiệm phong phú, không có có không tốt ham mê. Bề ngoài, hình tượng và tuổi tác cũng đều phù hợp Bruce Wayne đại bộ phận đặc thù. Bởi vậy, hôm nay là Batman một lần cuối cùng thử vai. Xác nhận không sai lời nói, Bruce Wayne đem triệt để quyết định. Sân biểu diễn bên trong, Adam Baldwin cùng Valeria Golino rõ ràng đều đi qua chăm chú chuẩn bị. Đem Simon cho ra một đoạn biểu diễn đoạn ngắn cân nhắc cẩn thận tỉ mỉ. Đoạn này thử vai phần diễn là rằng Batman vừa mới kết thúc một trận cùng nhân vật phản diện chiến đấu. Catwoman thời khắc mấu chốt ra mặt giúp Batman một tay. Nhiều lần ở chung, Batman đã đối Catwoman sinh ra cảm giác, lại cố chấp cự tuyệt phần này cảm tình. Mèo nữ đồng dạng đối Batman có ấn tượng tốt, mặc dù chỉ là mặc lấy phổ thông thường phục, hai người trạng thái đều đã vô cùng vào chơi. Adam Baldwin dựa theo kịch bản yêu cầu, đem một cái làm đạo cụ công tác nhân viên nâng lên đến thả trong góc trên một cái ghế. Đây là Batman vừa mới bắt đến một cái tội phạm. Valeria Golino dập khuôn từng bước địa theo tới, biểu lộ trong thần thái đều mang theo vài phần chiến đấu sau mỏi mệt. Mắt thấy Batman đối với mình hờ hững, không khỏi sinh ra một số oán khí. Ngữ điệu trào phúng địa đem chính mình đổi thành Batman thân phận nói. Cảm ơn ngươi, Selina, cảm ơn ngươi tại ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ tương trợ. Ngươi hành động quả thực tựa như anh hùng. Batman vẫn đứng tại chỗ, thân hình có chút chần chờ địa xoay người. Ít có địa giải thích, hết thảy đều tại khống chế bên trong. Catwoman, giống con mèo rừng nhỏ một dạng tiến tới. Thân thủ khoác lên, Batman, trên bờ vai. Nói, đúng vậy a. Hiện tại, làm cô nương tốt, cho ngươi không sợ anh hùng hiến lên một cái môi thơm đi. Nói như vậy xong, Catwoman, gần người hướng về phía trước liền muốn cùng, Batman, hôn môi. Lại bị, Batman, kiên định đẩy ra. Vừa mới còn nhu tình mật ý, Catwoman, cũng trong nháy mắt trở mặt. Giống nhau miêu nhi một dạng thiện biến tính cách. Duỗi ra, móng vuốt, không chút do dự thì hướng, Batman, trên mặt chộp tới. Lại bị nhẹ nhõm bắt được cổ tay. Chế phục Catwoman, Batman, ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm. Cúi đầu nhìn qua trước người dãy giụa mèo rừng nhỏ. Nói, diễn không tệ. Catwoman, thân thể lại dán đi qua. Ngữ điệu lại chuyển vũ mị. Vậy sao ngươi không theo diễn? Batman, hất ra Catwoman, cổ tay. Lui về phía sau một bước cùng nàng kéo dài khoảng cách. Khẽ lắc đầu nói. Không, ta không có diễn. Vĩnh viễn sẽ không. Catwoman, nhìn lấy, Batman, quay người tránh ra. Tiến lên một bước, lại lập tức dừng lại. Trong ngữ điệu lại nhiều mấy phần trào phúng. Há, điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa. Selina, chúng ta dừng ở đây. Batman, đưa lưng về phía Catwoman, nói xong những thứ này. Mới lần nữa xoay người. Nói, cái này mang ý nghĩa. Chúng ta không thể, ta, không thể. Gotham cần một cái người bảo vệ. Ta cần phải bảo vệ tòa thành thị này. Catwoman, nghe lấy, Batman, lời nói này. Lần nữa tiến lên một số. Thân thủ nhẹ nhàng khoác lên, Batman, đầu vai. Vừa mới mèo rừng nhỏ lúc này khí chất bên trong nhiều mấy phần ôn nhu cùng thương tiếc. Nói, nhưng ta không cần ngươi thủ hộ. Batman khiêng xuống tay. Không biết là muốn đặt tại Catwoman khoác lên chính mình đầu vai trên mu bàn tay. Vẫn là muốn lần nữa đem nàng mở ra. Đón đến, hắn thì một lần nữa đem tay để xuống. Nói, Selina, ta nên đi. Catwoman tại Batman đầu vai vuốt ve một lát. Rốt cục thu tay lại. Nói, tốt a, chúng ta lần sau gặp lại. Ta không hy vọng gặp lại ngươi. A, cái này sao có thể? Ngươi là Gotham nghĩa vụ cảnh sát, mà ta là một cái bại hoại. Cảnh sát khẳng định là muốn đến bắt bại hoại, đúng không? Nói như vậy xong, không giống nhau, Batman trả lời. Catwoman thì chủ động lui thân thể mà đi. Batman đứng tại chỗ nhìn qua Catwoman thân ảnh biến mất. Cũng quay người rời đi. Biểu diễn kết thúc. Thử vai trong phòng tất cả mọi người nhẹ nhàng vỗ tay. Simon cũng vỗ tay. Đợi Adam Baldwin cùng Valeria Golino hướng mọi người sau khi gật đầu tạm thời rời đi thử vai. Phong. Hắn mới hỏi bên cạnh Terry Semel. Terry, người cảm thấy thế nào? Phi thường xuất sắc. Terry Semel khẳng định gật đầu. Ngay sau đó vẫn là nói. Nhưng là, Simon, 50 triệu USD đại chế tác. Chọn lựa hai người bọn họ có phải hay không quá qua loa một số. Valeria Golino cũng tạm được. Nhưng Adam Baldwin, nói thật, nếu như không là ngươi đem hắn tư liệu thả ở trước mặt ta. Ta căn bản cũng không biết hắn là ai. Ngươi bây giờ không phải là đã biết không? Simon mang trên mặt mỉm cười. Nói, mà lại, sang năm cuối năm, tất cả mọi người cũng đều sẽ biết cái tên này. Thì như năm đó siêu nhân nam chính Christopher Reeve như thế. Terry Semel biết Simon tâm. Ý đã quyết, Warner đối với chuyện này cũng không có quyền quyết định. Hắn nói đơn giản vài câu liền không lại khuyên nhiều. Hai người tiếp tục trò chuyện một số chế tác phương diện sự tình. Terry Semel liền đứng dậy cáo từ rời đi. Adam Baldwin cùng Valeria Golino đều đã tại mặt khác trong phòng họp chờ đợi. Simon đưa đi Terry Semel. Đuổi đi thử vai trong phòng hắn công tác nhân viên. Chỉ để lại Jonathan Friedman cùng hai vị khác theo thứ tự là Batman nam nữ nhân vật chính. Người đại diện Matthew Steele cùng Ilian Bowman. WMA gần nhất 2 năm tuy nhiên nỗ lực thông qua cải cách tăng cường hợp tác cơ chế. Nhưng một nhà thành lập thời gian so 7 đại còn muốn lâu dài nhân tài đại lý công ty muốn làm ra. Cải biến hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Adam Baldwin cùng Valeria Golino mỗi người có chính mình người đại diện. Jonathan Friedman mặc dù là WMA phó tổng giám đốc, lại cũng không có thể theo cái này lần trong hợp tác cầm tới làm. Bất quá, vì mở rộng chính mình sức ảnh hưởng, tranh thủ WMA đời tiếp theo tổng giám đốc cơ hội, Jonathan Friedman lần này tuyển nhân vật quá trình bên trong muốn đem trong tay mình Matt Dillon đẩy lên Batman vị trí không có kết quả về sau. Vẫn là chủ động ra mặt ở giữa phối hợp. Hai vị khác người đại diện cũng một cách tự nhiên thêm vào Jonathan phe phái. Bốn người đều không có lại ngồi xuống. Simon đứng tại thử vai bên cạnh bàn. Đối Adam Baldwin người đại diện Matthew Steele nói. Ta nghe nói Adam lập tức liền muốn kết hôn. Matthew Steele gật đầu. Đúng, hắn có một cái đã kết giao 5 năm bạn gái. Simon cũng không vòng vèo tử. Nói, để hắn đem hôn kỳ trì hoãn 2 năm a. Ta không hy vọng nhìn đến Robin Williams như thế vừa mới bạo đỏ thì lập tức cùng nhiều năm vợ cả. Ly hôn sự tình, nếu như Batman chiếu lên về sau, hắn còn nguyện ý tiếp tục cùng hắn vị kia bạn gái kết hôn. Daenerys Picture hội tiễn hắn một phần phong phú kết hôn lễ vật. Robin Williams năm ngoái cuối, năm bằng vào Good Morning, Việt Nam một lần hành động đưa thân một đường. Năm nay thì cùng hắn kết hôn 10 năm đời thứ nhất thê tử ly hôn. Matthew Steele đồng ý nói. Ta sẽ dành thời gian cùng hắn nói chuyện. Simon lắc đầu nói. Tối nay thì nói. Ngày mai cho ta một kết quả. Nói cho hắn biết. Coi như đây là một lần đối cảm tình khảo nghiệm. Đương nhiên, nếu như hắn kiên trì cùng bạn gái kết hôn, Daenerys Picture cũng không phản đối. Nhưng, ta vừa mới nói qua. Ta không hy vọng nhìn đến vừa mới bạo đỏ thì cùng thê tử ly hôn loại hình phá sự. Cho nên, để hắn cùng vị kia bạn gái ký một phần phong phú một chút trước hôn nhân hiệp nghị. Để nam nhân đau lòng đến không có cách nào ly hôn loại kia. Jonathan Friedman ba người nghe vậy. Trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một ít khổ sở cười. Simon lại không còn cùng bọn hắn cò kè mặc cả. Mấy người chính muốn rời khỏi thử vai phòng. Amy Pascal thần sắc vội vàng địa đẩy cửa đi tới. Chỉ là quét mắt ba người khác. Thì đối Simon nói. Simon, vừa mới nhà sản xuất liên minh tuyên bố phong sát lệnh. Nhà sản xuất liên minh biểu thị. Bọn họ sẽ không còn theo sớm cùng biên kịch công hội ký tên hợp đồng chế tác công ty bên trong mua. Sắm bất luận cái gì truyền hình tiết mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.